nghiền tới rồi một đoạn mới mẻ ra lò cứt chó. Nàng một chảo, giơ một tay, sú đầy miệng, a a a, muốn điên rồi, muốn điên rồi. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo a, cách chương.